Chương 3533 tối cường thăng cấp hệ thống. Dám mắng chồng ta. Ngọn núi đứng vững vân tiêu, mây trắng lượn lờ, tiên chim quần bay nhìn qua lại như là thần tiên ở lại thế giới. Viễn Cổ Liệt Tông chia làm 7 phần lớn, Kiếm Linh, Lực Tông, Đan Cát, Trận Tuyệt, Thú Sơn, Khí Môn, Tổng Điện. Tổng Điện vì là bên trong, 6 đại thế lực sơn mạch lượn lờ, hình thành một cái dường như lục mang tinh trận hình, mọi người vần quanh tư thế, Tổng Điện làm tâm điểm, cũng là Viễn Cổ Liệt Tông quyền lợi cao nhất, tập trung nhất địa phương, cái khác thế lực lần lượt gạt ra kiếm. Lực là hơn đan, thú vì là bên trong trận, khí vì là dưới, 6 đại ngọn núi tuy rằng có mình độc nhất đặc điểm, nhưng cũng không phải chỉ một, Đan Các cũng không đơn thuần luyện đan, hắn cũng như thế để đệ tử tu luyện kiếm pháp, lực sĩ, trận hình, luyện khí. Lại như đại học bên trong như thế, có một môn là chủ tu, cái khác đều là học thêm, Đan Các chủ tu luyện đan, lấy đan nhập đạo, lấy đan phụ trợ tu luyện, cái khác thế lực cũng là như thế. Dương Đạo mỗi một lần trở lại Viễn Cổ Liệt Tông trong lòng đều là chấn động cảm khái, loại kia tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra, ánh mắt nóng rực nhìn phía xa, ngay đây chính là Viễn Cổ Liệt Tông, tương lai các ngươi sinh hoạt địa phương, sau đó nơi này sẽ trở thành các ngươi trưởng thành địa phương, nơi này sẽ để cho các ngươi dương cánh bay lượn. Nói rất kích động, đối với Dương Đạo mà nói là Viễn Cổ Liệt Tông bồi dưỡng hắn, nơi này chính là nhà của hắn, hắn tuy rằng không có tư cách tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông hạt nhân vòng, thế nhưng hắn cả đời này đều đang vì Viễn Cổ Liệt Tông phấn đấu, hắn chung quanh du lịch, tìm kiếm Viễn Cổ Liệt Tông cần nhân tài, hắn biết tông môn mạnh mẽ cần càng nhiều, càng mạnh hơn mới mẻ huyết dịch, chỉ có như vậy tông môn mới có thể kéo dài cường thịnh xuống, những này đến, hắn vì là tông môn đề cử quá không xuống. 20 vị đệ tử thiên tài, tiến nhập nội môn. Hiện tại đều là các lớn phân bộ đệ tử tinh anh, chỉ là những đệ tử này cũng chẳng có bao nhiêu người nhớ tới hắn. Dương Đạo không để ý những này, chỉ cần tông môn mạnh mẽ, hắn liền thỏa mãn. Vù. Một tiếng nổ vang trong tầng mây, một con tiên hạc đột nhiên nhô ra, sắc nhọn mỏ chim hạc phát sinh một tiếng kêu thanh âm. Giác ý mắt trần có thể thấy sóng âm sức mạnh trong nháy mắt trùng kích ra. À rồi đại hàm cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, một tay che Bách Lý Thiên Hải lỗ tai. Một tay che Long Phi lỗ tai, chính hắn liều mạng kháng ở, thân thể đều đang phát run, tiên hạc phát ra tiếng kêu sóng âm trực tiếp rót vào thức hải, tâm thần, màng tai giống như muốn nổ tung đi như thế, loại đau khổ này quá khó tiếp thu rồi, Triệu Đại Hàm căn bản không chịu nổi, Bách Lý Thiên Hải cũng là trong nháy mắt hai mắt vừa mở, thân thể chìm xuống, mặt lộ vẻ mặt thống khổ, hai tay che lỗ tai, mi tâm một. Nanh, nhìn chằm chằm đầu kia to lớn tiên hạc, Long Phi ở vạn luyện trong không gian tu luyện, thân thể của hắn cảm nhận được đạo kia âm làn công kích, trong nháy mắt đó, hắn căn bản không kịp từ vạn luyện trong không gian đi ra, không kịp sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, hai mắt trợn trừng, sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, trừng hai mắt một cái, nhìn cách đó không xa to lớn tiên hạc. Màng nhĩ của hắn rung ra máu tươi đến, thức hải lăn lộn, tâm thần kịch chấn. Rất là khó chịu, Long Phi nhìn tiên hạc trên lưng nam tử, chửi bới một tiếng, "Kẻ ta thao." Tiên hạc trên lưng nam tử toàn thân áo trắng, ngạo kiếm mà đứng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn Dương Đạo, trào cười một tiếng, nói, để Dương Đạo, ngươi lại làm ra mấy tên rác rưởi. Ngươi cầm Viễn Cổ Liệt Tông làm cái gì? Làm chỗ đổ rác sao? Dương Đạo nhàn nhạt nói, Ê Lâm Uyên, bọn họ đều là thiên phú xuất chúng nhân tài, y làm càng. Không chờ Dương Đạo nói xong, Lâm Uyên lạnh rên một tiếng, cái tên của ta là ngươi có thể gọi sao? Dương Đạo, ngươi cũng là Viễn Cổ Liệt Tông lão nhân, ngươi như thế không lớn không nhỏ không biết lễ phép. Ta hiện tại là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì, tên của ta há lại là loại người như ngươi có thể gọi. Dương Đạo ánh mắt căng thẳng, Long Phi nặng nề một tiếng, ê như thế cuồng. Dương Đạo mau mau cho Long Phi nháy mắt, để hắn đừng nói chuyện, sau đó quay về Lâm Uyên lễ phép nở nụ cười, thi lễ nói, ê Lâm sư huynh. Lâm Uyên một mặt cười đắc ý cười, ngày này còn tạm được. Ha ha ha, y Dương Đạo, ngươi so với ta sớm đến Viễn Cổ Liệt Tông bao nhiêu năm? 10 năm, vẫn là 20 năm. Nói đến, ta vẫn là ngươi mang vào Viễn Cổ Liệt Tông đây, không nghĩ tới thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi lại còn hỗn thành như vậy, hiện tại ngược lại phải gọi sư huynh của ta, ha ha ha. Lâm Uyên cười đắc ý, nghe hắn nói những câu nói này, Long Phi mấy người mỗi một người đều nghi hoặc, Dương Đạo mang vào đệ tử, hiện tại ngược lại nhưng muốn cho Dương Đạo gọi sư huynh. Hơn nữa cái này gọi Lâm Uyên người không biết cảm ơn cũng là thôi, còn dám như thế cười nhạo Dương Đạo, đối mặt Lâm Uyên trào phúng, Dương Đạo thật giống như làm như không nghe thấy, vẫn là rất có lễ phép nói ra, kể Lâm sư huynh thiên phú xuất chúng, lại là trời sinh thú năng người, được Thú Sơn Vương thân truyền, một năm không tới liền trở thành nội môn đệ tử tinh anh, ta đương nhiên phải gọi sư huynh ngươi. Dương Đạo Khiêm Tốn cũng không có để Lâm Uyên dừng tay, ngược lại hắn càng thêm cười nhạo lên. Ha ha ha, Lâm Uyên lại là xem thường cười gằn, nói, kệ Dương Đạo à Dương Đạo, ngươi nói ngươi có tác dụng đâu. Ở Viễn Cổ Liệt Tông nhiều năm như vậy vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, ngươi hỗn thành như vậy là có bao nhiêu rác rưởi à. Ta thực sự là không nghĩ ra, Viễn Cổ Liệt Tông tại sao phải nuôi ngươi loại này già rác rưởi. Ha ha ha, lại là một tiếng cười gằn, Long Phi khí bất quá, lửa giận trong lòng sóng ngầm, còn có người như thế, vốn là hắn mới vừa rồi bị tiên hạt sóng âm chấn động thổ huyết liền rất khó chịu, nghe Lâm Uyên những câu nói này trong lòng hắn thì càng thêm căm tức, cuộc đời của hắn cách ngôn là cái gì, không phục liền được, đừng nói ngươi là nội môn đệ tử tinh anh, coi như ngươi là Viễn Cổ Liệt Tông tông chủ Long Phi cũng như thế đổi đi tới, nhất thời. Long Phi cãi giận nói, nghe nói Dương lão là rác rưởi, có thể ngươi lại là cái thứ gì? Phế bột phấn, vẫn là phân bột phấn. Nếu như không có Dương lão dẫn đường, ngươi còn không biết ở chỗ nào, hiện tại Diễu Võ Dương Oai ở đây hả hê, ngươi hả hê cái cây búa. Thật không biết ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Ta nếu như cha ngươi, lúc trước nhất định đem ngươi bắn tới trên tường đi. Long Phi nói xong, Triệu Đại Hàm lập tức khen hay, nghe lão đại, nói được lắm. Bách Lý Thiên Hải cũng vỗ tay. Đối với Long Phi giơ ngón tay cái lên, chỉ có Phượng Hoàng một người nói thầm nói, để cái gì gọi là đem ngươi bắn tới trên tường đi à. Long Phi thấp giọng nói, vì cái này tương đối cao sâu một loại công pháp. Dương Đạo sầm mặt lại, đối với Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ra hiệu Long Phi chớ nói nữa. Lâm Uyên liếc Long Phi một chút sau khi liền không nhìn, bởi vì Long Phi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với hắn. Hắn nhìn Dương Đạo cười lạnh một tiếng, nói, ở đây chính là ngươi đi vào tìm đến rác rưởi. Dương Đạo nói, nghe bọn họ đều có mình đặc biệt thiên phú, bọn họ, Lâm Uyên lại một lần ngắt lời nói, nghe đặc biệt rác rưởi chứ. Ngược lại, Lâm Uyên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn Long Phi, vào lúc này, hắn vật cửi đầu kia to lớn tiên hạt hai con ngươi cũng là đột nhiên trừng, trực tiếp khóa lại Long Phi trong nháy mắt, uy thế rót vào, Long Phi thân thể chìm xuống, Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu tử, ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có hiểu chưa? Yên tâm. Ngươi loại phế vật này là tiến vào không được Viễn Cổ Liệt Tông. Rác rưởi đồ vật. Phượng Hoàng thở phì phò nhìn chằm chằm Lâm Uyên, ngươi dám mắng chồng ta.